ngày mai vẫn còn yêu em. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, anh Đào, lúc chủ tịch Cận về đến nhà đã rất muộn. Tề Cận Châu vẫn chưa ngủ đang ngồi ở phòng khách xem TV. Bà cho rằng con trai mình quan tờ M đến chuyện Bùi Ninh và mẹ Hạng Dịch Lâm có xảy ra mâu thuẫn gì không nên mới cố ý đợi bà. Bà kể đơn giản qua tình hình về buổi gặp mặt để Tề Cận Châu yên tâm. Có lẽ những hiểu lầm trước đó của Bùi Ninh và mẹ Hạng Dịch Lâm đã hoàn toàn được giải quyết. Chủ tịch Cận bận cả một ngày trời cũng mệt. Bà thúc giục Tề Cận Châu. Con cũng đi ngủ sớm đi. Tề Cận Châu bảo mẹ mình ngồi xuống. Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ. Chủ tịch Cận nheo mắt, nhìn con trai mình mấy giây. Sau đó cười. Sao? Muốn nói chuyện vợ tương lai của con sao? Tề Cận Châu bất lực. Mẹ, chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ không? Chủ tịch Cận, những ngày tháng vui vẻ đã qua rồi. Chính là trước lúc con 3 tuổi cái gì cũng nghe theo mẹ. Tề Cận Châu, chủ tịch Cận vỗ vai. Ngồi bên cạnh Tề Cận Châu ra hiệu cho anh nói. Tề Cận Châu mở điện thoại. Đưa tấm hình cho mẹ mình xem. Mẹ Cận lấy kính từ trong túi đeo lên. Thứ đầu tiên bà nhìn thấy không phải là dòng chữ trên tờ giấy mà là tờ giấy đã bị xé nát nhưng đã được dán lại. Tờ giấy này có một mảnh giấy còn nhỏ hơn cả hạt đậu. Tuy rằng đã được dán lại vô cùng tỉ mỉ nhưng vẫn nhìn thấy rõ kẽ hở ở giữa. Dòng chữ được viết ở phần trên của tờ giấy. Chiếm một mảng tương đối lớn không có băng keo. Bà ngẩng đầu nhìn Tề Cận Châu. Con đây có bao nhiêu nghĩ quẩn chứ? Bà nhận ra chữ ở trên giấy là do con trai viết. Bà còn đọc câu đó lên. Bạn không phải tôi. Làm sao biết đường con đường tôi đi trong lòng có bao nhiêu nỗi đau và niềm vui. Mẹ Tề trêu chọc. Tề Cận Châu. Mới có một mùa xuân không gặp mà con khác người gớm nhỉ. Còn tôi không biết con đường bạn đi. Không biết được nỗi đau và vui vẻ. Bà coi chuyện đó như đương nhiên. Con đây là dọa mẹ. Nếu còn ép con đi xem mắt con định cam chịu khiến bản thân trầm cảm sao? Tề Cận Châu, chữ là do con viết, giấy là do Bùi Ninh xé rồi dán lại. Khi đó anh nhìn thấy tờ giấy này cả người đều nổi da gà. Trong lòng liền cảm thấy không ổn, anh không hiểu tâm tư của phụ nữ vì vậy liền chụp lại nó mang về cho mẹ mình phân tích. Nhưng Bùi Ninh mẫn cảm, hắn lại không thể nói thẳng muốn chụp ảnh. Vì thế đột nhiên nhớ tới một câu danh ngôn thích hợp nàng ngay lúc đó tâm cảnh. Hắn chưa nói ra tới. Trực tiếp viết trên giấy. Sau lại xuống phi cơ trước. Hắn nói đem kia tờ giấy thượng tự chụp một chút. Cùng nỗ lực, Bùi Ninh không nghĩ nhiều. Làm hắn chụp xuống dưới. Cận tổng gật gật đầu. Thì ra là thế. Nàng chỉ nhìn đến trang giấy mặt trái. Không biết chính diện là viết tay vẫn là đóng dấu tự. Nàng hỏi Tề Cận Chu cái này là cái gì tài liệu? Tề Cận Chu, đóng dấu, một phần quan trọng công tác thượng văn kiện. Hắn đem điện thoại lấy lại đây. Chính mình lại nhìn. Mẹ, ngài không phải nói nàng cùng ngài tuổi trẻ khi tính cách rất giống. Kia ngài phân tích một chút nàng hiện tại rốt cuộc là cái gì tâm lý trạng thái? Cận tổng lắc đầu, Bùi Ninh đứa nhỏ này a, thở dài. Nàng đây là hướng chết ngược chính mình đâu. Một phần đóng dấu ra tới văn kiện. Nàng khẳng định có điện tử đương. Lại đóng dấu một phần ra tới là được. Nhưng nàng cố tình buộc chính mình đem này đó cấp đua ra tới. Còn có, nàng biết này văn kiện quan trọng. Còn có thể xé như vậy toái. Người nói nàng lúc ấy là có bao nhiêu cực đoan. Cận tổng cũng vô pháp chỉ bằng này một chương xé nát giấy phân tích. Như vậy có thất bất công. Nàng làm Tề Cận Chu đem Bùi Ninh gần nhất trạng thái đều nói ra cho nàng nghe một chút. Tề Cận Chu quyết định mang Bùi Ninh đi Sydney ra biển câu cá. Là bởi vì đã biết nàng thế nhưng từ tạp nhĩ ra một đường lái xe chạy đến Mexico. Vẫn là ở trên đường có tuyết động đóng băng dưới tình huống. Hắn lần đầu tiên kiến thức đến như vậy điên cuồng nữ nhân. Cảm giác nàng đã ở hỏng mất bên cạnh. Hắn buông đỉnh đầu sở hữu công tác bồi nàng ở Sydney đãi 2 chu. Tiền không có thể lại kiếm. Nhưng nàng là một cái mệnh. Hắn vô pháp mặc kệ. Cận tổng khiếp sợ. Nàng một người từ Tạp Nhĩ ra lái xe đến Mexico. Tề Cận Chu gật đầu. Bất quá cùng nàng cùng nhau còn có mấy người. Bọn họ bồi nàng đến Mexico. Phỏng chừng cũng là không yên tâm nàng trạng thái. Liền nói dối muốn đi New York. Trực tiếp dùng tư nhân phi cơ đem nàng đưa đi New York. Cận tổng phân tích, cho nên nàng cố chấp tính cách. Có bộ phận là bên người người vô hình chung quán ra tới. Đương nhiên, này lại mặt bên phản ánh ra. Nàng bình thường thời điểm rất nhận người thích. Người khác nguyện ý cùng nàng thổ lộ tình cảm. Không nói người khác, liền nói ta đi. Ta liền đặc biệt thích nàng. Bằng không ngươi xem ta khi nào kéo xuống mặt mũi chủ động tác hợp ngươi hôn sự. Còn có đêm nay ước Hạng Dịch Lâm mụ mụ việc này. Đổi thành người khác, ta không thèm để ý tới. Này khả năng chính là Bùi Ninh nhân cách mị lực đi. Nàng bình thường cảm xúc hạ mị lực. Điểm này, Tề Cận Chu không phủ nhận. Bằng không hắn cũng sẽ không theo nàng cộng sự 6 năm. Sẽ không tay cầm tay đem nàng mang ra tới. Cũng sẽ không giống cái phụ thân giống nhau. Thế nàng thao toái tâm. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là nàng cùng Diệp Tây Thành cảm tình. Nàng là chia tay nhất thời sảng. Nhưng căn bản là không có suy xét Diệp Tây Thành mảy may. Đem một người nam nhân sở hữu tự tôn dẫm nát nhừ. Phần lớn sự tình hắn đều có thể lý giải nàng. Cũng không phải là mọi chuyện đều có thể lý giải. Cận tổng hỏi, chuyện gì vô pháp lý giải? Tề Cận Chu, Diệp Tây Thành ngàn dặm xa xôi đi xem nàng. Ta cho rằng có thể làm nàng cảm xúc chuyển biến tốt đẹp. Kết quả nàng trực tiếp chia tay. Cho nên ngày đó ở trên phi cơ, hắn chỉ có thể nói như vậy. Ta là nam, vô pháp mọi chuyện lý giải ngươi. Nhưng ta biết ngươi là ở dùng chính ngươi phương thức làm chính mình giải thoát ra tới. Bằng không hắn còn có thể nói cái gì? Tổng không thể đả kích nàng. Nói Diệp Tây Thành phỏng chừng sẽ không tha thứ nàng. Hắn sợ nàng ở Diệp Tây Thành nơi đó đã chịu suy sụp. Liền trước tiên cho nàng đánh dự phòng châm. Nói cho nàng, chia tay nhất thời sảng. Truy phu hỏa táng tràng. Làm cho nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Cận tổng đổ chén nước. Giải khát mới nói. Ngươi còn tưởng rằng Diệp Tây Thành là dược. Nàng thấy Diệp Tây Thành lúc sau. Là có thể thuốc đến bệnh chứ. Tề Cận Chu xoa xoa giữa mày. Nếu không phải nàng đã không có bất luận cái gì thân nhân. Hắn liền không lo chuyện bao đồng. Cận tổng đem Bùi Ninh trong khoảng thời gian này trải qua sự tình trước sau sửa sửa. Nàng hiện tại cảm xúc thay đổi thất thường. Còn như vậy cực đoan. Một là có khả năng nàng phía trước tao ngộ những cái đó cũng không có thật sự qua đi. Nàng ra ra nãi nãi rời đi là áp suy sụp nàng cộng rơm cuối cùng. Còn có một loại khả năng. Nàng thân thể. Xác thực nói là nàng đại não không chịu khống chế. Nàng khống chế không được chính mình hành vi. Nói cách khác. Nàng bị bệnh. Tề Cận Chu sợ nhất chính là cái này. Hắn hỏi mẫu thân. Muốn hay không mang Bùi Ninh đi xem bác sĩ tâm lý. Quảng cáo. Cận tổng xua xua tay. Vạn nhất nàng cảm xúc mâu thuẫn đâu. Hoàn toàn ngược lại. Sau đó lại hỏi Tề Cận Chu, Bùi Ninh trước kia có hay không quá tâm lý bệnh tật? Tề Cận Chu cũng không biết, nhưng biết có đoạn thời gian, Bùi Ninh yêu cầu dùng đại lượng melatonin mới có thể ngủ. Hắn tưởng nàng công tác áp lực đại tạo thành. Cận tổng, khả năng đó chính là căn nguyên. Lúc này bị như vậy đại ca một trên thích, nàng cảm xúc không xong. Chờ nàng mấy ngày nay bình phục xuống dưới. Người đi tìm nàng tâm sự. Có chút người kỳ thật biết chính mình cảm xúc có khi sẽ không đúng. Thậm chí còn sẽ chán ghét chính mình như vậy hành vi. Nhưng nàng khống chế không được chính mình. Nếu nàng là loại tình huống này. Người lại tiểu tâm thử thăm dò. Hỏi nàng muốn hay không làm chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý phụ đạo một chút. Mặt khác, nàng thật sự nghĩ không ra Bùi Ninh vì cái gì đột nhiên như vậy. Nàng nghĩ nghĩ chính mình cảm xúc dao động khá lớn thời điểm. Có thứ là ở thời gian mang thai. Chính là đột nhiên mạc danh bực bội. Các nơi tìm đủ cận thuyền ba ba cha. Hận không thể đem hắn cấp lăn lộn chết. Còn có một lần chính là sinh Tề Cận Chu lúc sau. Giống như có điểm trầm cảm hậu sản. Lúc ấy công ty lại gặp phải nguy cơ, nàng liền có điểm hỏng mất. Mặt khác thời gian, tuy rằng cũng có cảm xúc hóa thời điểm, bất quá chính mình tiêu hóa thì tốt rồi. Sẽ không như vậy cực đoan. Cận tổng đánh cái ngáp, mệt nhọc, cùng Tề Cận Chu nói. Người cũng đừng lo lắng. Chờ hai ngày này bớt thời giờ ta đi tìm nàng ra tới uống trà đi dạo phố. Nhìn xem nàng rốt cuộc tình huống như thế nào. Đêm nay chỉ lo giải quyết sự tình. Nàng cùng Bùi Ninh cũng liêu mặt khác. Tề Cận Chu rất khó đến như vậy nghiêm túc cùng mẫu thân nói thanh cảm ơn. Cận tổng, ta cũng không phải là xem ngươi mặt mũi. Ta chỉ là cảm thấy Bùi Ninh đứa nhỏ này không dễ dàng. Ngươi bà ngoại ông ngoại rời đi sớm. Ta biết không có cha mẹ cái loại này tư vị. Huống hồ Bùi Ninh hiện tại liền ra ra nãi nãi cũng đi rồi. Không ai sẽ thời khắc nhớ thương nàng. Thân thích bằng hữu cũng chỉ là nhớ tới khi mới có thể quan tâm nàng hai câu. Nói, cận tổng liền không tự giác nhớ tới chính mình khi còn nhỏ. Chuyện thương tâm không đề cập tới cũng thế. Nàng đem cái ly nước ấm uống quang. Lên lầu nghỉ ngơi đi. Tề Cận Chu xoa giữa mày. Cũng mệt mỏi. Hắn đâu chỉ là Bùi Ninh lão phụ thân. Vẫn là cái lão mẫu thân. Click mở đàn liêu. Hắn đem kia chương hình ảnh phát tới rồi trong đàn. Thực mau. Trong đàn có người lên tiếng. Không ai chú ý câu kia danh ngôn. Đều là hỏi hắn tự bối cảnh đồ nào tìm tới. Có cá tính. Hắn hồi. Không phải bối cảnh đồ. Chính là xé nát lại đua tốt giấy. Tề Cận Chu. Người nhàn chứng đau. Tề Cận Chu lười đến hồi sạc. Lại đã phát câu kia tờ giấy bai ta tổ tông trước cấp dưới. Hắn cảm thấy Diệp Tây Thành hẳn là có thể nhìn ra điểm cái gì. Bằng không Bùi Ninh cái loại này tính cách. Khẳng định sẽ không đem này đó đặc biệt lấy ra tới cấp Diệp Tây Thành xem. Đem điện thoại đóng tĩnh âm. Hắn cũng trở về phòng đi. Tề Cận Chu cho rằng Diệp Tây Thành sẽ tìm hắn hỏi hai câu. Kết quả thẳng đến ngày hôm sau cũng không bất luận cái gì động tĩnh. Diệp Tây Thành cũng không có nhìn đến trong đàn lịch sử trò chuyện. Ở London khi hắn đem đàn tin tức thiết trí thành miễn quấy giày. Sau lại cũng đã quên khôi phục. Mấy ngày này nào có tâm tư lại chú ý trong đàn liêu cái gì. Hắn hôm trước đến Thượng Hải đi công tác. Sáng nay đuổi sớm ban như vậy cao thiết hồi Bắc Kinh. Tới rồi nhà ga còn không có kiểm phiếu. Diệp Tây Thành tìm cái không vị ngồi xuống xem tin tức. Hôm nay nhiệt điểm kinh tế tài chính tin tức là giáo sư Diêu đoàn đội nghiên cứu hydro có thể nhiên liêu điện chỉ có thành quả. Giáo sư Diêu chính là Diêu Viễn phụ thân. Vẫn luôn tận sức với nghiên cứu hydro có thể nhiên liêu điện chỉ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đột phá. Phía trước không biết quốc nội phương diện này nghiên cứu khi nào mới có đột phá. Cho nên hắn tưởng thu mua EFG nguồn năng lượng tập đoàn. Nào biết cuối cùng bởi vì hạng thị triệt tư. Dẫn tới hạng mục mắc cạn. Diệp Tây Thành chính nghiêm túc nhìn tin tức. Kết quả bên chân dương hành lý bị người cọ hiểu rõ hạ. Hắn duỗi tay cấp chảo trở về. Ngượng ngùng a, một cái tay khác cũng đỡ cái dương. Diệp Tây Thành ngước mắt. Không quan hệ, tiếp tục cúi đầu xem di động tin tức. Đụng tới Diệp Tây Thành dương hành lý chính là cái tuổi trẻ nữ hài nhi. Tố nhan, diện mạo điềm mỹ, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt thuần túy không có một tia tạp chất. Nữ hài nhi không đi xa, liền ở Diệp Tây Thành cách vách cái kia không tòa ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, nữ hài di động liền vang lên. Nàng tiếp nghe, qua vài giây nói, mẹ. Ngài đừng náo loạn được không? Ngài muốn cùng ngài đồng học tụ tụ liền tụ bái. Ngài đừng tiện thể mang theo ta nha. Ta trở về còn phải nghiên cứu tư liệu đâu. Ta nào có không tham gia các ngươi tiếng Pháp salon. Lại nói, liền các ngươi tiếng Pháp trình độ. Cũng liền các ngươi chính mình nghe hiểu được. Mẹ, ta mấy ngày nay đi công tác đều mau mệt chết. Cầu buông tha, ta 29 làm sao vậy? Ta lớn tuổi làm sao vậy? Ta nữ tiến sĩ làm sao vậy? Ta e ngại ai? Ai quy định 29 tuổi liền thế nào cũng phải tìm bạn trai nha? Nữ hài bên trái là Diệp Tây Thành. Diệp Tây Thành đối này đó không có hứng thú. Đầu cũng không nâng. Nhưng thật ra nữ hài bên phải người nhìn nhiều vài lần nữ hài 29 tuổi, nhìn một chút đều không giống. Tựa như cái 20 tuổi xuất đầu sinh viên, tràn đầy collagen, ánh mặt trời tốt đẹp. Nữ hài còn đang nói, ta liền tính toán cùng phòng thí nghiệm quá cả đời. Không được a, không phải ta không nghĩ tìm, là tìm bạn trai ảnh hưởng ta làm thực nghiệm. Ta thật không công phu yêu đương. Nói, nữ hài cười, đúng đúng đúng, Hydro chính là ta bạn trai không được a, ta nói cho ngài a, ta bạn trai nhưng lợi hại. Nó ở nguyên tố bảng chu kỳ trung bài đệ nhất vị. Nó vô sắc vô vị còn vô số. Nữ hài nói đến một nửa, hẳn là bị mẫu thân đánh gãy. Qua hơn phân nửa phút, nữ hài bất đắc dĩ nói, hành hành hành, mẹ, mẹ, ta cầu ngài, ngài đừng như vậy, ta đi còn không được sao? Ta qua đi làm những cái đó a di nhìn xem, ta bất lão, bởi vì nữ hài nhắc tới Hydro, còn nói đến phòng thí nghiệm, Diệp Tây Thành vừa lúc ở xem cùng Hydro có thể có quan hệ tin tức. Liền nhìn mắt bên người nữ hài kia, thực mau liền thu hồi tầm mắt. Lúc này quảng bá nhắc nhở hắn cưỡi cái kia cấp lớp xe bắt đầu kiểm phiếu lên xe. Diệp Tây Thành thu hồi di động đẩy dương hành lý rời đi. Thực xảo, nữ hải nhi cũng là kia tranh xe. Nàng vội vã đuổi kịp kiểm phiếu đội ngũ. Cách chương.